Cầu vồng sau mưa, chương 30, sự đánh đổi cho một kế hoạch đê hèn. Góc truyện audio.com, họ được đưa đến bệnh viện. Mọi việc đã ổn, họ đã được điều trị vết thương. Thay vì bên cạnh chăm sóc Gia Khang thì nó lại chăm sóc cho Thu Phương. Cô bạn thân của nó. Thu Phương, cậu tỉnh rồi à, tớ đây tớ lo quá. Nó mếu máo nắm tay Thu Phương. Tớ cô sao, anh có sao không Gia Khang? Thu Phương cấu ngồi dậy, nhưng cơn đau khiến cô nhăn mặt. Cô đừng cấu ngồi dậy. Tôi cô sao, cảm ơn cô đã cứu chúng tôi lần hai. Mà cô làm gì bên này vậy? Chấm, em đi chơi với công ty du lịch của anh họ em. Vô tình gặp Hướng Dương ở đó. Em định dẫn bạn ấy đến chỗ anh em thì bị bọn người xấu bao quanh. Hướng Dương, tớ xin lỗi. Thu Phương cố tỏ ra yếu đuối bất lực. Cô sao mà, tớ ổn mà, tớ phải cảm ơn cậu ấy chứ. Nó ôm lấy cô vỗ vai. Bên ngoài có tiếng người đàn ông lạ. Hắn ta hấp tấp chạy vào với vẻ mặt hốt hoảng. Thu Phương, em cô sao chứ? Em làm anh lo quá. Em cô sao, em ổn mà anh. Giới thiệu với mọi người, đây là Hữu Toàn. Anh họ của em, anh ấy làm bên tổ chức du lịch. Đây là Thu Phương, kia là anh Gia Khang bạn em. Anh họ của cậu hả? Chưa nghe cậu kể bao giờ. Tại anh tớ hay đi tổ chức du lịch nên ít gặp. Mọi người về trước đi. Có anh tớ đây rồi. Cô tớ phải ở lại chăm sóc cậu. Cô sao mà, tớ ổn. Gia Khang kéo tay nó ra. Vậy bọn tôi về trước nha. Cô giữ gìn sức khỏe. Họ đi khuất, gã đàn ông kéo ghế ngồi vắt chéo chân. Lấy trong túi ra điếu thuốc hút nhả khói phì phò. Anh cho đàn em đập hơi mạnh tay rồi đó. Cái mạng của tôi xém mất về tay anh rồi. Nè cô em, vì tình yêu của em mà tôi phải trả nhiều quá rồi. Em chơi đùa với tôi hơi lâu rồi đó. Em vì gã đó mà hy sinh vậy sao? Anh im đi, anh cô xứng đáng. Gã cười to, tên buôn lậu đồ cổ như gã đã lăn xả bao nhiêu ngoài đời. Bao nhiêu em qua tay gã, nhưng gã lại hứng thú với cô. Cứng còi, tham vọng và tàn nhẫn giống gã. Gã cô muốn ép buộc mà muốn cô tự nguyện dâng hiến cho gã. Gã tiến tới nâng cằm cô lên, phả ra một làn khói. Nói anh nghe, điều thứ hai là gì cô em? Cứ chờ, gã và cô gặp nhau vô tình trên quán bar. Một tên dư tiền đi tìm hoa, một kẻ là hoa đi tìm chủ. Cô ăn mặc sexy lắm, váy ôm body đen để lộ bộ ngực căng tràn, xẻ dài, tóc buộc cao. Cách cô uống rượu bất cần đó đã đập vào mắt gã. Gã qua mời rượu cô trả cho gã một ánh nhìn khinh bỉ rồi bỏ đi. Gã kéo cô lại ôm eo cô sát vào gã. Cô đổ luôn ly rượu trên tay lên đầu gã. Gã định giang tay tát cô, nhưng gã cô làm thế ngược lại còn hứng thú. Gã tìm được nơi cô sống. Gã tặng cho cô nhiều món quà đắt tiền. Với người khác họ sẽ từ chối. Nhưng cô thì nhận, vì cô chê tiền bao giờ. Dần dần rồi cô cũng ngó tới hắn. Nhưng chỉ những lúc cô cần. Nói trắng ra là lợi dụng hắn. Hoa, mặt anh sao bầm nhiều thế này. Cả tay nữa, máu nè, giờ em mới rảnh ngó đến anh à. Hắn nhíu mày ra vẻ khó chịu. Hờn dỗi, nó lại ôm lấy tay hắn lay lay. Em xin lỗi, tại em lo cho Thu Phương quá mà. Thu Phương lại cứu mình lần hai rồi đó anh. Chấm, có gì đi nữa thì em cũng phải ngó đến người yêu mình một tí chứ. Chụt, nó hôn lên mà hắn coi như đền rồi cười cười với hắn. Hắn cũng chỉ chờ có thế. Họ tịnh dưỡng thêm hai ngày nữa rồi bay về lại Việt Nam. Ngó thế mà đám cưới anh Gia Hy cũng đến nhanh quá. Nay ai nấy cũng bận rộn ghê. Trang trí nhiều đèn lồng đỏ quá. Chắc làm theo kiểu Trung Quốc đây chắc. Đang nhìn ngó xung quanh thì bị nắm tay kéo đi. Chúng ta đi mua quà cưới nào. Gia Khang, bỏ tay ra mọi người thấy bây giờ. Ồ vậy hả, bọn họ sẽ thấy sao? Cô kịp để nó trả lời thì nó đã bị bế rồi. Bao nhiêu người làm đều nhìn họ cười tủm tỉm. Nó dựa đầu vào ngực Gia Khang. Xấu hổ quá đi mất. Họ đi vòng vòng xem quà. Nhiều món quá biết mua gì đây nè. Nhẫn cặp thì họ có rồi, vòng thì cô lẽ tặng mình chị Bảo Lam. Nó phân vân quá, Hướng Dương, nó nhìn theo phản xạ qua bên store đối diện. Gia Khang đang cười bí hiểm, ngoắc ngoắc nó, hắn làm gì bên kia vậy trời? Thôi cô mua cái này đâu? Xấu hổ lắm, xấu hổ gì chứ, đêm tân hôn cô phải là mấy cô muốn cái này sao? Sao mà biết được chứ? Hai người bọn họ đang ngồi chóc ngóc đó bàn bàn tính tính thì giật mình bởi cô nhân viên bán hàng. Chị ơi, body C đẹp vậy, cái này C mang lên sẽ rất tuyệt. Cô phải em mua làm quà, à, đây là mẫu mới nhất đang được ưa chuộng đó ạ, nó nhìn cay đắng qua Gia Khang. Còn hắn thì hứng thú lắm, đang chờ tính tiền, hắn nói nhỏ vào tai nó, sau này anh sẽ tặng em 10 cái, à cô cả 100 cái ấy chứ, anh nè, quính giờ, cả hai rời khỏi store với món quà trên tay. Không biết anh Gia Hy và chị Bảo Lam nghĩ gì về món quà này, một quần chip body nam và một váy ngủ ren mỏng tan. Họ chưa vội về nhà đâu, vì về nhà có làm gì đâu. Hắn chở nó đi ăn kem, đi xem phim nữa, trong rạp phim ấy hắn nắm tay nó mãi thôi. Muốn ăn bỏng ngô phải đút cho hắn nữa. Sao hôm nay phim gì đâu mà nhiều cảnh hôn hít quá. Hôn lễ cử hành sang trọng quá. Đẹp nhất và hạnh phúc nhất là cô dâu chú rể rồi. Hắn này cũng đẹp trai lắm nha. Diện bộ vest màu xanh đậm, tóc còn vuốt keo các kiểu. Ngầu ơi là ngầu, hèn chi mấy cô gái cứ đến bắt chuyện mãi thôi. Thu Phương tớ ở đây nè. Chào cậu, Hạo Phong sao cũng ở đây. Tớ đi cùng Thu Phương. Nó gặp bọn họ nên vui mừng quá. Nãy giờ chỉ đứng một mình cô biết nói chuyện với ai. Mọi người đều bận tiếp khách cả rồi. Thu Phương đưa mắt tìm Gia Khang. Gia Khang đi đâu vậy nhỉ? Thu Phương liền đi theo. Tớ đi vệ sinh chút. Hành lang rộng lớn quá. À ra anh ấy đang gọi điện thoại. Tôi biết rồi. Và hôm nữa tôi sẽ bay sang Singapore. Anh ấy đi Singapore làm gì vậy? Giờ phải tìm cách giữ chân anh ấy một chút. Cô đá chân mình vào tường cho nó sưng đỏ lên. Cô ngồi xuống ra vẻ đau đớn. Ủa Thu Phương cô sao vậy? Gia Khang đỡ cô lên. Em bị trật chân rồi anh ạ. Đau quá, cô đi được cô, để em thử. À, em cô đi được. Hắn ấm cô ra ghế ngồi. Cô đợi được thế xả vào lòng hắn. Ôm cứng cổ hắn, hít lấy hít để mùi nước hoa trên người hắn. Để tôi gọi bác sĩ. Cô cần đâu à, mát xa chút là được ạ, em hay bị thế này hoài. Hắn cũng nghe thế cũng mát xa chân cho cô. Cô tìm đủ chuyện để nói với hắn. Cô cũng moi được ra hắn đi Singapore làm gì. Ở đâu, cô đỡ chưa, xem đi được chưa, cô đi thử. Cả nhắc, hắn dìu cô trở lại bữa tiệc. Hắn thấy nó đang nói chuyện với Hạo Phong. Mắt hắn đỏ lên, lại ghen rồi. Hắn tiến đến hôn lên trán của Hướng Dương. Chúng ta đi thôi, Hạo Phong cũng ở đây à, Hạo Phong cô trả lời hắn. Họ rời đi để lại kẻ tức tối nhất là Thu Phương. Cách chương.